ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48. Tống Cánh hơi giật mình, theo sau thực mau bừng tỉnh, không cần, nghe được Tống Cánh không chút do dự từ chối. Có thể thấy được Tống Cánh là căn bản không hề có muốn đi Tiêu Thành ý tưởng. Thu Phá Lạn trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng bất quá chỉ là kinh hỉ một cái chớp mắt, bởi vì hiện thực liền như vậy trói lọi bãi ở trước mắt bọn họ. Hiệp hội căn bản hoàn toàn cấp không được Tống Cánh bất luận cái gì trợ giúp. Tống Cánh tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn không phòng cụ không vũ khí, tuy rằng Kiểm Lạp Ngập đem chính mình kiếm mượn cho hắn phòng cụ, lại là bởi vì hình thể hạn chế, căn bản mượn không được. Này chỉ là tiếp theo, quan trọng là Kiểm Lạp Ngập mượn kiếm kỳ thật cũng không thế nào như thế nào, liền tính Tống Cánh lại lợi hại, ở một không phòng cụ nhị không vũ khí dưới tình huống, cũng không có khả năng lấy một đánh hai, đừng nói là lấy một đánh hai. Chỉ cần đối phương thoáng lợi hại thượng một chút, trên người trang bị xuyên hảo như vậy một chút, chỉ sợ Tống Cánh phải đi lãnh tiện lợi đi. Ai? Bọn họ hiệp hội người, thật sự là quá cùi bắp, bọn họ hiệp hội, quá vô dụng, đều nói một khi bỏ thêm hiệp hội, liền tương đương với có cái hậu trường, nhiều cái dựa vào, chính là bọn họ hiệp hội, bỏ thêm lại tương đương với căn bản không thêm không sai biệt lắm. Mơ siêu nếu đại lão thêm chính là Tiêu Thành hiệp hội, có Tiêu Thành một chúng đại lão đương dựa vào, ai còn dám tới động đại lão, chỉ sợ chính là tri ân đồ báo liên thông tập lệnh cũng không dám hạ. Thu Phá Lạn muốn nói lại thôi, nhịn không được nói, chính là ta cảm thấy đại lão ngươi vẫn là không cần. Tống Cánh lại lần nữa từ chối. Việc nhỏ. Thu Phá Lạn thấy Tống Cánh biểu tình kiên định, không chút nào dao động, hắn cứng họng há miệng thở dốc, không khỏi hơi hơi thở dài. Ai, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Tuy rằng hiện tại bị hạ lệnh truy nã chính là Tống Cánh, đến lúc đó bị giết cũng là Tống Cánh, cùng bọn họ kỳ thật không quan hệ. Chính là nhìn đến bọn họ hiệp hội đại lão bị giết, bọn họ nhìn cũng quái khó chịu. Vì thế Thu Phá Lạn nghĩ nghĩ, tuy rằng chúng ta đại khái không thể giúp cấp cái gì, Thu Phá Lạn chần chờ nói, mấy ngày nay chúng ta liền đi theo đại lão một khối làm nhiệm vụ, bên người bảo hộ đại lão hảo. Nói xong, lại kiên định bổ thượng một câu, đại lão yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không làm đại lão từ trọng sinh điểm kia xuất hiện. Thu Phá Lạn biểu tình kiên định nói xong, tiếp theo lập tức cấp hiệp hội Kiểm Lạp Ngập cùng mặt khác thành viên đã phát tin nhắn tin tức, làm cho bọn họ đều đến Tống Cánh bên này, sau đó làm cho bọn họ một khối bên người bảo hộ Tống Cánh. Tống Cánh nhíu mày, không nói gì, hắn là thật sự không sao cả, liền tính bị giết cũng đồng dạng, đối với bọn họ này đó công tác nội dung là đương NPC người mà nói, bị người chơi giết chết, kia bất quá là chuyện thường ngày, thậm chí càng là bọn họ công tác nội dung. Hiện tại tri ân đồ báo đối hắn hạ lệnh truy nã, làm trong trò chơi người chơi đều tới đuổi giết hắn, đối với Tống Cánh mà nói, này bất quá chỉ là lại quen thuộc bất quá NPC hàng ngày thôi. Không có gì đáng giá tốt hơn tâm siêu đậm chí, bởi vì hiện tại Tống Cánh vũ khí không tốt lắm, trên người cũng không có phòng cụ, so ở đương NPC khi điều kiện kém nhiều, cái này làm cho người chơi khiêu chiến hắn khó khăn giảm bớt không ít, cũng làm hắn đối thượng người chơi khó khăn điều cao không ít. Loại này thể nghiệm, ngược lại đối Tống Cánh tới nói, hơi có chút ý tứ, thập phần mới lạ, bởi vì ở đương NPC khi, hắn còn chưa bao giờ bị người chơi cấp giết qua. Nói nữa, hắn ở thăng cấp làm nhiệm vụ thời điểm, không biết bị nhiệm vụ những cái đó quái vật cấp giết qua bao nhiêu lần. Bị giết hắn sửa chữa vũ khí thu đến bây giờ nghèo trong túi một phân tiền đều không có, lãnh tiện lợi. Chuyện này, sớm tập mãi thành thói quen. Thấy nhiều không trách, nhưng thấy Thu Phá Lạn vẻ mặt hạ quyết tâm, thề sống chết phải bảo vệ chính mình bộ dáng, Tống Cánh nhíu mày nhìn Thu Phá Lạn liếc mắt một cái. không muốn cùng Thu Phá Lạn lãng phí miệng lưỡi giải thích nguyên do. Đơn giản dứt khoát mặc cho từ hắn đi, bên kia. Thực mau, Thu Phá Lạn đem hiệp hội duy nhất tại tuyến 4 người cấp kêu lại đây, tuy rằng không biết này mấy. Người vũ khí cùng trang bị như thế nào, nhưng là vừa thấy bộ dáng. Tống Cánh cảm giác cũng đã có thể đoán ra hiện tại đứng ở chính mình trước mặt mấy người thực lực. Rốt cuộc như thế nào? Làm NPC kinh nghiệm mơ siêu từ hiệp hội gọi tới 4 người sau. Tức khắc gian, Thu Phá Lạn có 10 phần tự tin, bọn họ hiện tại người nhiều. Sợ cái gì, đại lão, người ta đều gọi tới. Thu Phá Lạn biểu tình kiên định nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở cái kia đệ nhất hiệp hội hội trưởng kia chịu một phân ủy khuất. Ngoặc kép, Nga Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, đại lão hiện tại tính toán đi làm cái gì? Chúng ta đi theo ngươi, Thu Phá Lạn tiếp theo lại hỏi, làm nhiệm vụ, Tống Cánh lời ít mà ý. Nhiều, Nga Nga, đại lão ngươi đi tiếp. Tống Cánh nhàn nhạt ứng thanh, gọi ra nhiệm vụ giao diện, hắn hiện tại 28 cấp. Lại làm một cái nhiệm vụ, lập tức liền thăng 29 cấp, không thể không nói. Thăng cấp thật sự, quá khó khăn, tưởng tượng đến thăng cấp, hắn liền nhịn không được nghĩ tới Tiêu Thành những người đó. Mỗi người đẳng cấp cao, cao làm người nhìn thôi đã thấy sợ, bọn họ rốt cuộc như thế nào thăng lên đi. Tống Cánh khó hiểu, Tống Cánh thực mau xem xong nhiệm vụ giao diện sau. Đêm này đóng cửa, hắn trước mắt nhiệm vụ này nội dung là cho NPC truyền tin. Chỉ cần tìm được nhiệm vụ mục tiêu, cũng đem tin giao cho nhiệm vụ mục tiêu sau. Nhiệm vụ là có thể hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành. Liền là có thể thành công lên tới 29 cấp, bất quá lại nói tiếp. Nghe nói giống như có cái phó bản, là lên tới 30 cấp là có thể tiến. Hơn nữa giống như còn là nhiệm vụ chủ tuyến. Cần thiết đến thông quan một lần cái loại này. Tống Cánh trầm ngâm, hồi tưởng phía trước xem qua diễn đàn nhiệm vụ tốt công lược. Suy tư hồi ức, Tống Cánh một bên ở trong đầu không chút để ý hồi ức. Một bên dựa theo nhiệm vụ bản đồ sở tiêu ra vị trí. Không nhanh không chậm chiều nhiệm vụ mục tiêu điểm đi đến, Thu Phá Lạn mấy người tắc khẩn trương đi. Theo hắn phía sau, không ngừng nhìn quanh bốn phía. Như lâm đại địch kia khẩn trương hề hề bộ dáng. Phảng phất bị truy nã không phải Tống Cánh, mà như là bọn họ vài người giống nhau, nhưng bọn hắn khẩn trương hề hề không phải không có đạo. Lý, bởi vì mới qua 5 phút sau, Tống Cánh lại một lần đột nhiên bị người cấp ngăn cản, ha ha. 50 kim đầu người, ta cư nhiên đụng phải. Chỉ thấy tên kia ngăn ở Tống Cánh trước mặt người chơi đắc ý ngửa mặt lên trời. Ngưỡng đầu lớn tiếng cười nói, Tống Cánh hơi hơi nhướng mày, hắn đứng ở tại chỗ thần sắc bất động. Trực tiếp giơ tay rút kiếm, không đợi đối phương cười xong, mũi chân nhẹ điểm, bỗng nhiên tiến lên, nhất kiếm liền đâm xuyên qua đối phương cổ. Làm này nhanh chóng lãnh tiện lợi, kia người chơi còn đứng tại chỗ ngưỡng đầu cười lớn. Hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, không đợi rút ra vũ khí. Trước mắt tầm mắt liền thành cho bạch chờ đến lại lần nữa khôi phục tầm mắt khi. Kia người chơi đã tới rồi trọng sinh điểm kia đi, kia người chơi đứng ở sống lại điểm chỗ ngây người. Hắn còn không có hiểu được chính mình là chết như thế nào, phía sau. Thu Phá Lạn mấy người trợn mắt há hốc mồm siêu tuy rằng lúc trước đã xem qua Tống Cánh rốt cuộc là. Như thế nào dễ như trở bàn tay đem tiến đến tìm tra người chơi cấp giết chết tình cảnh. Nhưng lần này sẽ lại lần nữa nhìn thấy khi, vẫn là không khỏi làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Một lần lệnh người vô cùng chấn động, bọn họ trước kia cũng không tin tưởng. Ở cái này game thực tế ảo, có cái gì nháy mắt hạ gục vừa nói, bởi vì này lại không phải bàn phím võng du. Chỉ cần khắc kim nhiều, trang bị hảo. Đối thượng một đống nghiêu bức hống hống số liệu, liền không cần cái gì quá cao kỹ thuật, có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục đối phương. Nhưng là vừa rồi, bọn họ thật sự thấy được ngọa tào. Đại lão nghiêu bức, Thu Phá Lạn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tống Cánh, nếu là bọn họ gì khi cũng có thể lợi hại như vậy. Thì tốt rồi, đúng rồi, Thu Phá Lạn nhịn không được tiếp theo lại hỏi. đại lão thật sự không phải cái nào bảng thượng đại thần lại tân kiến tiểu hào. Không phải, a, cũng đúng, Thu Phá Lạn gãi gãi đầu. Nếu là thật là bảng thượng cái nào đại lão, khẳng định có nhận thức đại lão bằng hữu. Hiện tại đại lão bị cái kia đệ nhất hiệp hội hội trưởng truy nã. Muốn thật là tiểu hào nói, phỏng chừng đã sớm gọi người lại đây hỗ trợ Thu Phá Lạn nói cho hết lời. Lúc này, đột nhiên lại có hai gã người chơi ngăn ở Tống Cánh trước mặt, chỉ thấy kia hai gã người chơi hai. Mắt nhìn chằm chằm Tống Cánh, không mau nói, không tồi a, vừa rồi có thể giết ta huynh đệ, có chút tài năng, khó trách sẽ bị đệ nhất hiệp hội hội trưởng truy nã. Tống Cánh không lý, rút kiếm mơ siêu được hiển nhiên, trước mắt này hai gã người chơi là vừa mới cái kia bị Tống Cánh cấp giết chết người chơi gọi tới. Người, hai người hiện tại đã biết Tống Cánh đều không phải là giống nhau bình thường tay mới người. Chơi, còn có như vậy có chút tài năng ở, cho nên ở lại đây phía trước, đã sớm đã thay tốt nhất trang bị cùng vũ khí, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Tống Cánh phía sau. Thu Phá Lạn mấy người nhìn thấy lại có hai gã người chơi lại đây tìm cha. Lập tức lửa giận thượng thoán. Sau đó không chút nghĩ ngợi từ Tống Cánh phía sau nhảy ra tới, đại lão ngươi lui ra phía sau. Thu Phá Lạn không chút nghĩ ngợi nói, này hai cái cặn bã, chúng ta tới đối phó. Thu Phá Lạn đối diện hai người khóe môi một xà, nhàn nhạt cười lạnh, 5 phút sau Thu Phá Lạn mang theo 4 gã hiệp hội thành viên thực mau lãnh tiện lợi Tống Cánh. Ngoặc kép, kia hai người động thủ sát xong Thu Phá Lạn mấy người. Chậm rãi dương mắt, đem ánh mắt chuyển hướng Tống Cánh, chúng ta thật cũng không phải tới lãnh cái gì tiền thưởng. Chỉ là vì huynh đệ tới báo thù thôi, hai người chung trong đó một người nói. Cho nên, ngượng ngùng, Tống Cánh lười đến vô nghĩa. Thượng đi, hai người cầm vũ khí. Chiều Tống Cánh công tới. 40 phút sau, Tống Cánh từ trọng sinh điểm nội sống lại, hai người vũ khí cùng phòng cụ đều do Tống Cánh hảo. Còn không chỉ là tốt hơn một gấp hai, quả thực chính là treo lên đánh trình độ, hơn nữa hai người lại tại đây phía trước sớm đã ngồi vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa lại là hai đánh một, chính là Tống Cánh lại lợi hại, cũng không có khả năng ở như vậy cực đại trang bị vũ khí cách xa chênh lệch dưới. Lấy một địch hai kia căn bản chính là nghịch thiên trình độ, bất quá. Ở như vậy cách xa chênh lệch dưới. Tống Cánh cũng như cụ kiên trì 40 phút, thực lực cũng có thể thấy hiển nhiên cũng không giống nhau, 40 phút sau rốt cuộc bị giết. Tống Cánh biểu tình đạm nhiên từ trọng sinh điểm nội sống lại. Kia trên mặt bình tĩnh biểu tình hiển nhiên là không đem chuyện vừa rồi cấp đương hồi số trừ bỏ bị. Giết chết kia một khắc, Tống Cánh trên người cảm giác hơi có chút đau đớn ở ngoài. Còn lại, thật không có chút cái gì là đáng giá hảo để ở trong lòng, bất quá. Tống Cánh này vẫn là lần đầu tiên bị người chơi cấp giết chết. Nhưng thật ra có như vậy điểm ý tứ Tống Cánh nhướng mày. Hứng thú giạt rào, chuẩn bị từ trọng sinh điểm kia rời đi. Trở lại trên bản đồ tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đang muốn chạy lấy người. Lúc này, trước hết lãnh tiện lợi Thu Phá Lạn 5 người đi vào hắn trước mặt. Rũ đầu. Vẻ mặt hổ thẹn, nhỏ giọng mở miệng nói. Đại lão, chúng ta hảo vô dụng. Tống Cánh bước chân một đốn, Tống Cánh ở Thu Phá Lạn trước mặt dừng lại. Ngước mắt, nhàn nhạt quét Thu Phá Lạn liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, việc nhỏ, không có gì, không cần để ở trong lòng. Thu Phá Lạn tâm tình không phấn chấn. Chúng ta còn nói phải bảo vệ đại lão. Kết quả lại, Thu Phá Lạn muốn nói lại thôi. Sâu kín thở dài, nghe tiếng, Tống Cánh mở miệng, nhàn nhạt nói, các ngươi không cần lại đi theo ta, miễn cho giúp không được gì. Còn trái lại bị giết tự biết chính mình quá cùi bắp. Không chỉ có không thể giúp Tống Cánh bất luận cái gì vội. Thậm chí còn khả năng sẽ trái lại kéo Tống Cánh chân sau. Thu Phá Lạn ngoan ngoãn lên tiếng. Yên lặng đồng ý Thu Phá Lạn trong lòng tích tụ, như thế nào đồng dạng đều là người. Vì cái gì đại lão liền lợi hại như vậy? Hắn liền như vậy đồ ăn đâu? Tống Cánh thấy Thu Phá Lạn ngoan ngoãn đồng ý. lập tức xoay người chạy lấy người, Tống Cánh xoay người rời đi. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ, trở lại vừa rồi vị trí. Chỉ thấy lúc trước kia hai người ở thế nhà mình huynh đệ báo xong thù sau. Không có ham chiến, lập tức quay đầu liền rời đi vị trí này, tại chỗ trống không. Đã mất một người, Tống Cánh nhướng mày, biểu tình đạm nhiên, tiếp tục dựa theo nhiệm vụ bản đồ đánh dấu vị trí đi tới, Tống Cánh đi tới một đoạn đường sau. Lại lần nữa đụng phải một cái tiếp lệnh truy nã người chơi, bất quá tên này người chơi hiền. Nhiên ở biết Tống Cánh cấp bậc sau, thập phần khinh địch, bởi vậy tự thân cấp bậc cũng không tính quá cao, bất quá mới 80 cấp tả hữu, cho nên vũ khí cùng trang bị cũng không tính quá hảo, tuy rằng so Tống Cánh nhưng thật ra tốt hơn một chút, nhưng đối thượng Tống Cánh, nếu muốn thắng hắn quá hắn, không chỉ có yêu cầu thực lực, còn cần so với hắn tốt hơn ít nhất vài lần trang bị cùng vũ khí, bởi vậy. Tên này người chơi liền thực tự nhiên ở Tống Cánh kia lãnh tiện lợi, lại lần nữa tại dã ngoài. Giết một người người chơi sau, Tống Cánh mới rốt cuộc tới rồi mục đích địa sau. Tống Cánh từ trong túi móc ra tin, tự nhiên mà vậy đi tới NPC trước mặt, đi giao nhiệm vụ giao phó. Tống Cánh lập tức thăng lên 29 cấp, Tống Cánh nhiệm vụ mới vừa một giao xong. Đang muốn chuẩn bị đi tiếp được một cái nhiệm vụ thời điểm. Vừa nhấc đầu, chỉ thấy chung quanh vừa rồi còn bận rộn làm nhiệm vụ giao nhiệm vụ các người chơi. Hai mắt động tác nhất trí nhìn hắn phương hướng, ánh mắt phi diệu, lệnh truy nã là từ mãn cấp. Cho tới một bậc tân nhân đều có thể tiếp, cho nên đối với đệ nhất hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo truy nã chuyện của hắn. Phàm là chỉ cần là xem qua truy nã bảng. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, một cái bất quá liền 30 cấp không tới tân. Nhân, bị đường đường đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng cấp hạ lệnh truy nã. Đây là một kiện cỡ nào nghiêu bức sự tình a. Tự nhiên, ở một chúng vì này khuynh bội trong ánh mắt, còn có một ít nhịn không được vì 50 kim mà tâm động người chơi, cách đó không xa. Một người chơi kéo chung quanh 5 cái người chơi một khối. Khe khẽ nói nhỏ, người này lệnh truy nã 50 kim. Làm không, chúng ta 6 cá nhân một khối thượng, chờ sát xong rồi lĩnh thưởng kim chia là mơ siêu, nhưng là chúng ta trang bị không tốt lắm. Sợ cái gì, chúng ta có 6 cá nhân đâu. Liền tính trang bị không tốt, kia lại như thế nào? Có thể dựa người tới thấu A. Chẳng lẽ 6 cá nhân thêm một khối còn đánh không lại một người sao? Nói cũng là, đi, chờ hắn tiếp nhiệm vụ chúng ta liền thượng. Vài phút sau, mấy người không biết sống chết ngăn ở Tống Cánh trước mặt, ha ha. Vì 50 kim, chịu chết đi, Tống Cánh nhướng mày, sau đó, mấy người một khối nhanh chóng lãnh tiện lợi, làm mấy người lãnh xong tiện lợi sau. Tống Cánh không nhanh không chậm thu kiếm, liền phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá dường như. Tiếp tục nhiệm vụ, bên kia Thánh Khư Thành, Tiêu Thành Hiệp hội nội, hôm nay buổi sáng 9 giờ trình. Tiêu Mộc lại lần nữa thượng tuyến, Tiêu Mộc thượng tuyến sau. Nguyễn Bạch Bạch lập tức đánh bạo tiến lên, hỏi nhà mình hội trưởng muốn hay không một khối đi hạ phó bản, hội trưởng. Sở Lương phó bản đi không? Nguyễn Bạch Bạch hỏi xong, biểu tình thấp thỏm khẩn trương nhìn Tiêu Mộc liếc Nguyễn Bạch Bạch liếc mắt một cái. Nhàn nhạt đồng ý, có thể, Nguyễn Bạch Bạch thấy nhà mình hội trưởng ứng hạ. Cao hứng phấn chấn, nhìn đến không? Hội trưởng đi, Nguyễn Bạch Bạch cao hứng quay đầu lại. Đối với phía sau oa ha ha tường vi chi trầm duỗi tay. Ta đánh cuộc thắng, đưa tiền, oa ha ha buồn bực bỏ tiền, Nguyễn Bạch Bạch cao hứng lấy tiền. Tiếp theo nhíu mày nhìn về phía tường vi chi trầm, hơi có chút không cao hứng nói. Phó hội, người đâu, đừng đứng chơ, không trả tiền a. Tường vi chi trầm cúi đầu, buồn bực chán ghét ai, 500 kim liền như vậy không có, ai biết hội trưởng thế nhưng thật sự đáp ứng đi sở lương phó bản. Sở lương phó bản, rơi xuống vật phẩm có rèn vũ khí đặc thù tài liệu, đặc thù thời trang, bản vẽ tàn quyền, cùng với các loại thượng vàng hạ cám có tác dụng trong thời gian hạn định đạo cụ chờ tự nhiên. rèn vũ khí đặc thù tài liệu cùng đặc thù thời trang cùng với bản vẽ tàn quyển rơi xuống xuất cực. Thấp, yêu cầu nhiều lần đi soát phó bản, mới có thể sẽ ngẫu nhiên rơi xuống 1-2 lần, sở lương phó bản ở 0-50 cấp trên bản đồ. Khó khăn chia làm bình thường, tinh anh, anh hùng, luyện mục chờ 4 cái cấp bậc. Đồng dạng, khiêu chiến cấp bậc yêu cầu cũng phân biệt vì 30 cấp, 50 cấp, 80 cấp, 100 cấp, sở lương, phó bản tối. Cao luyện mục khiêu chiến yêu cầu cấp bậc bất quá mới 100 cấp. Đối với Nguyễn Bạch Bạch này đó đã 200 nhiều cấp người chơi mà nói. Căn bản liền không có chút nào khó khăn. Thậm chí là bọn họ một người đi một mình đấu, cũng có thể đánh qua đi, nhưng chính là bất quá bên trong có chút trạm kiểm soát yêu cầu vài người. Hợp tác mới có thể một khối mở ra hoàn thành, cho nên cần thiết vẫn là phải gọi thượng vài người một khối tổ đội, Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha. Hai người một cái muốn đi soát thời trang, một cái tưởng vào xem phong cảnh, Tường Vi Chi Trầm còn lại là trùng hợp hồi hiệp hội trải qua. Bị hai người kêu một khối mang lên vô tội người qua đường, hiện tại trong đội ngũ đã có 3 người. Còn kém một người, thấy trong đội ngũ còn kém một người. Vừa lúc Thu Chi kiếm khách lại ở bên cạnh cách đó không xa ở lăn lộn vũ khí. Vì thế hai người theo bản năng lại đi kêu Thu Chi kiếm khách, nhưng Thu Chi kiếm khách ngại sở lương. Phó bản cấp bậc quá thấp, không có gì khiêu chiến khó khăn. Liền không chút do dự từ chối, sau đó hai người lại đi kêu những người khác. Giống nhau từ chối, lý do cũng là giống nhau như đúc. Cấp bậc quá thấp, không khiêu chiến khó khăn. Không đi, bởi vì phó bản yêu cầu trong đội ngũ có 4-1 nhân tài có thể tiếp thu mở ra. Hiện tại trong đội ngũ còn kém một người. Hiệp hội lại không ai lại nguyện ý đi. Liền ở Nguyễn Bạch Bạch cùng Hoa Ha Ha hai người vì này buồn rầu là lúc. Lúc này, Nguyễn Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến, nếu đợi lát nữa hội trưởng online, kêu hội trưởng đi thế nào? Hoa Ha Ha cảm thấy Nguyễn Bạch Bạch quả thực là ở ý nghĩ kỳ lạ. Tường Vi Chi Trầm tắc cảm thấy Nguyễn Bạch Bạch là ở mơ mộng hão huyền, ngày thường hội trưởng đều kêu bất động. Hiện tại một cái cấp thấp phó bản, muốn gọi hội trưởng một khối đi. Tưởng đều đừng nghĩ, thấy Hoa Ha Ha cùng Tường Vi Chi Trầm hai người lập tức không chút do dự cho. Nàng ném đi một cái, ngươi quả thực là đang nói cười, phủ định ánh mắt. Nguyễn Bạch Bạch giận dỗi, dứt khoát trực tiếp cùng hai người đánh đố đợi lát nữa nếu hội trưởng online. Nàng lập tức tiến lên đi mời hội trưởng một khối hạ sở lương phó bản. Nếu hội trưởng đồng ý, nàng liền thắng, nàng thắng. Bọn họ hai người phải cho nàng 500 kim siêu trái lại, nàng cho bọn hắn hai người một người một cái 500 kim siêu Hoa Ha Ha cùng Tường Vi Chi Trầm không? Chút do dự đồng ý Tiêu Mộc sẽ đi, căn bản không có khả năng, hai người kiên định, Tiêu Mộc tuyệt không sẽ đi, sau đó một lát sau. Tiêu Mộc online, lại sau đó, hai người trong túi từng người thiếu 500 kim siêu ở hai người chậm gì gì bỏ tiền thời điểm. Cùng thời gian, Tiêu Mộc thay trang bị, chờ cũng không đợi mấy người, nhấc chân liền đi, Nguyễn Bạch Bạch thấy thế, liền tiền cũng không kịp đếm, vội vội vàng vàng đuổi kịp hội trưởng từ từ chúng ta. Ra hiệp hội, vừa nhấc đầu, liền chính là Thánh Khư thành đường cái, trên đường cái. Người chơi người đến người đi, Tường Vi Chi Trầm ba người chậm rãi từ từ đi theo Tiêu Mộc phía sau. Không nhanh không chậm hướng trạm dịch phương hướng đi đến, chuẩn bị đến trạm dịch kia đi thừa xe ngựa. Thánh Khư Thành là tối cao cấp bậc bản đồ. Sở lương phó bản thì tại thấp kém nhất cấp trên bản đồ. Hai cái bản đồ khoảng cách xa nhau quá xa, chính bọn họ tọa kỵ vô pháp chạy như vậy xa khoảng cách. Bởi vậy chỉ có thể thừa hệ thống xe ngựa đi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Bộ dáng xuất chúng. Tình cảnh cực kỳ bắt mắt đáng chú ý chiều trạm dịch phương hướng đi đến, bốn người ở đồng loạt đi. Trước trạm dịch trên đường, bọn họ tựa hồ trong lúc vô tình từ ven đường người chơi trong miệng. Giống như mơ hồ nghe được một ít, bát quái, ven đường, mấy cái người chơi tụ ở một khối tán gẫu, khe khẽ nói nhỏ tấm tắc, cái kia đệ nhất hiệp hội hội trưởng đối một cái 20 mấy cấp người chơi hạ lệnh truy nã. Cũng thật là không cảm thấy ngượng ngùng. 200 nhiều cấp người chơi đi đối với một cái 20 mấy cấp người chơi hạ lệnh truy nã. Cũng là có ý tứ, cái kia đệ nhất hiệp hội hội trưởng tác phong còn không phải là như vậy. Bình thường, bất quá nghe nói cái kia 20 mấy cấp. Làm cái kia tri ân đồ báo ở bọn họ hiệp hội thành viên trước mặt ném mặt. Có phải hay không thật sự a? Không biết, dù sao ta là không nghĩ ra một cái 20 mấy cấp tân nhân như thế nào làm hắn một cái bảng xếp. Hạng thượng, vẫn là 200 nhiều cấp đại lão mất mặt quỷ biết là chuyện như thế nào. Dù sao kia 20 mấy cấp, hiện tại hẳn là thả mơ siêu. Nguyễn Bạch Bạch nhĩ tiêm, trước hết nghe thấy, Nguyễn Bạch Bạch sau khi nghe thấy. Tức khắc nhíu mày. Theo bản năng cùng bên cạnh người oa ha ha nhìn nhau mắt oa ha ha nhíu mày nhìn lại. Hiển nhiên cũng là nghe thấy được oa ha ha biểu tình lo lắng sốt ruột cái gì. Tống Bạch Vũ bị truy nã sao? Oa ha ha nhíu nhíu mày. Theo bản năng muốn đối với đi tuốt đàng trước mặt Tiêu Mộc nói cái gì đó. Nhưng bên cạnh người Tường Vi Chi trầm lập tức ngăn cản nàng. Đối nàng lắc lắc đầu, oa ha ha mặc danh, ngươi không thấy được. Hội trưởng đã thật lâu không lại đi tìm Tống Bạch Vũ sao, Tường Vi Chi trầm thấy oa ha ha khó. Hiểu, liền thấp giọng ở oa ha ha bên tai giải thích nói, oa ha ha nghe tiếng ngẩn ra, như vậy tưởng tượng. Tới, bọn họ hội trưởng giống như thật là không lại đi tìm Tống Bạch Vũ. Chính là, oa ha ha do dự, Tống Bạch Vũ như vậy lợi hại. Không cần lo lắng, Tường Vi Chi trầm đối Tống Cánh thực lực phi thường hiểu biết cũng là oa ha. Ha gật đầu, lúc này, bên kia Tống Cánh vừa mới giết lúc trước kia 6 gã người chơi không bao lâu. Đang ở làm tiếp theo cái nhiệm vụ thời điểm, lại lập tức thực mau lại lần nữa bị người cấp ngăn lại, không khéo chính là. Lần này là một cái đẳng cấp cao người chơi, cấp bậc cao. Trang bị hào. Thực lực cũng không tồi, hơn nữa, cũng biết Tống Cánh nhất kiếm trực tiếp đem đệ nhất hiệp hội hội trưởng tri ân đồ báo cấp giết sự. Tình, cho nên Tống Cánh trước mắt tuy bất quá mới 20 mấy cấp. Nhưng như cũ thập phần phòng bị ta nghe nói ngươi đem tri ân đồ báo cấp nhất kiếm giết. Ta muốn biết chuyện này có phải hay không thật sự, cho nên lại đây thử một lần. Tống Cánh không nói chuyện, Tống Cánh sườn sườn mặt. Ánh mắt lưu truyền, lẳng lặng rút kiếm mơ siêu Tống Cánh cùng tên kia đẳng cấp cao người chơi đối thượng. Không khí khẩn trương, chung quanh người chơi thoáng nhìn cách đó không xa tình cảnh. Cảm nhận được không khí, ý thức được đây là muốn bắt đầu đối chiến. Vì thế lập tức xúm lại qua đi, muốn nhìn xem, Tống Cánh cái này có thể bị đệ nhất hiệp hội hội trưởng cấp truy nã người. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ở bên trong xe ngựa ngồi một hồi lâu, rốt cuộc tới rồi không đến 50 thấp kém nhất cấp hoạt động khối, xe ngựa chậm rãi chiều sở lương phó bản nơi. Thôn xóm phương hướng chạy tới, trên đường, xe ngựa trải qua một cái hẻo lánh thôn xóm nhỏ, chỉ thấy thôn xóm nhỏ các người chơi đều tụ thành một vòng tròn. Phảng phất ở vây xem cái gì, oa ha ha bái ở xe ngựa ngoài cửa sổ xe. Trong lúc vô tình quét thấy. Tức khắc tò mò nhướng mày, sau đó, nàng cách nơi xa, chiều trong vòng phương hướng nhìn lại, nhìn ra xa qua đi. Nàng lập tức thấy được cả người là thương Tống Cánh, tức khắc. Hoa ha ha sửng sốt, hoa ha ha thấy thế vi lăng. Bỗng dưng theo bản năng quay đầu lại nhìn nhà mình hội trưởng liếc mắt một cái, vừa quay đầu lại. Chỉ thấy Tiêu Mộc lạnh mặt ngồi ở bên trong xe. Một bộ hiển nhiên không có hứng thú cùng người đáp lời bộ dáng, oa ha ha nhìn Tiêu Mộc bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi Tường Vi Chi trầm câu kia, ngươi không thấy được. Hội trưởng đã thật lâu không có đi tìm Tống Bạch Vũ sao, lời nói chần chờ sẽ oa ha ha chần chờ một. Lát, cuối cùng làm quyết định, ta đột nhiên có chút việc oa ha ha nói. Ta trước xuống xe, các ngươi đi trước. Ta lập tức quay lại, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi trầm mặc danh. Chuyện gì, hoa ha ha chưa nói. Hướng hai người vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người duỗi tay liền vén rèm nhảy xuống xe ngựa, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi trầm. Hai người nhìn nhau mắt, mặc danh, hai người mặc danh khó hiểu. Rồi sau đó tức khắc quyết định nói. Hội trưởng, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Lập tức quay lại, Tiêu Mộc không hồi liền đại biểu cam chịu, hai người hiểu rõ. Đi theo một khối nhảy xuống xe ngựa, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm nhảy xuống xe ngựa sau. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Hoa Ha Ha một tay xách theo làn váy, chính bay nhanh hướng tới nơi nào đó chạy như bay mà đi, hai người khó hiểu. Nàng đây là muốn làm gì đi? Hoa Ha Ha xách theo làn váy một đường chạy như bay. Thực mau tới rồi, nàng lúc trước chỗ đã thấy cái kia hẻo lánh thôn xóm nhỏ, Hoa Ha Ha đi vào thôn xóm. Nội, vừa nhấc mắt, liền thấy được nàng phía trước ở trên xe ngựa nhìn đến những người đó đàn. Tiếp theo, nàng lột ra đám người tễ đi vào. Nháy mắt, Tống Cánh cả người là huyết thân ảnh nháy mắt ánh vào nàng mi mắt, Hoa Ha Ha giật mình trừng lớn mắt sau. Hoa Ha Ha tức khắc không khỏi sinh khí lên, nàng vụt ra. Không chút nghĩ ngợi chắn Tống Cánh trước mặt, móc ra vũ khí, ngăn cản đối phương công kích động tác, ngươi làm cái gì? Hoa Ha Ha trầm khuôn mặt, người nọ đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời sửng sốt, ở nhìn thấy Hoa Ha Ha mặt sau, biểu tình lập tức càng vì giật mình, Tiêu Thành, hắn không vũ khí lại không trang bị. Người một cái đẳng cấp cao lại đây tìm hắn đối chiến. Có phải hay không có điểm quá khi dễ người, Oa Ha Ha tức giận nói, người nọ vừa nghe. Khóe môi một xà, cười lạnh nói, ta nhưng không nghe nói qua. Lệnh truy nã chỉ có cùng đẳng cấp cùng trang bị nhân tài có thể tiếp, Oa Ha Ha nén giận. Kia một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, người nọ nghe tiếng ngơ ngẩn, từ. Ta không nghe nói hắn là các ngươi hiệp hội người a. Đích xác không phải chúng ta hiệp hội, Oa Ha Ha cười lạnh. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi, Oa Ha Ha nói cho hết lời. Lúc này, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm hai người tới rồi, Tiêu Thành phó hội trường cùng lại một người thành viên đã đến, tức khắc gian, chung quanh một chúng người chơi há to miệng, rộn ràng nhốn nháo. Nhỏ giọng nghị luận lên, nguyên lai hắn là Tiêu Thành hiệp hội. Không có a, Tiêu Thành hiệp hội nhân số cũng không trường a, thảo. Đây là tình huống như thế nào? Dọn tiểu băng ghế ăn dưa, cần nhất dưa thật nhiều, Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm hai người tới Oa Ha Ha nơi chỗ. Vừa muốn há mồm, kết quả vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy bên cạnh cả người là Thương Tống Cánh, hai người tức khắc sửng sốt. Ngốc tại chỗ, mà lúc này, bên cạnh chung quanh một chúng các người chơi lại lần nữa sôi trào lên, bọn họ nhìn người tới. Phương hướng, ánh mắt dại ra, vừa rồi cùng Tống Cánh đối chiến người nọ nhìn thấy người tới. Biểu tình tức khắc cũng không khỏi dại ra một cái chớp mắt. Trong đầu trống rỗng, như là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là bóc một cái lệnh truy nã mà thôi. Thế nhưng liền đưa tới Liễu Tiêu Mộc Hành. Thế nhưng hội trưởng đều tới, các ngươi Tiêu Thành nhiêu bước, ta đánh không lại, ta chịu phục. Người nọ nhìn Tiêu Mộc phương hướng, nghẹn, cuối cùng nghẹn ra những lời này tới, người nọ nói xong. Xoay người liền đi, xem như nhận túng, người nọ xoay người rời đi, đối chiến chân chính như vậy kết thúc, đối chiến nếu kết thúc. Kia Tống Cánh cũng liền tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục lưu tại này, hắn đứng ở tại chỗ. Mặc danh liếc bên cạnh người mấy người liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, tuy rằng trên người miệng vết thương có chút đau. Nhưng cũng không phải không thể nhẫn, Tống Cánh xoay người phải đi. Lúc này, Tiêu Mộc rốt cuộc thấy được hắn, chỉ thấy hắn cả người là thương. Vạt áo càng là tảng lớn bị máu tươi nhiễm hồng. Bộ dáng nhìn chật vật thê thảm khẩn, tức khắc, Tiêu Mộc sắc mặt trầm xuống, từ Tiêu Mộc mở miệng. Gọi lại hắn, trên người thương sao lại thế này? Hết chương.